Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Đan cũng không thể dưỡng thành nàng tật xấu. Ngụy Từ Cầm nhíu mày nhẹ mắng một tiếng. Đi bên ngoài cũng như vậy, giống bộ dáng gì? Hiện tại là ở kinh đô, nhà chúng ta người đi ra ngoài chính là đều phải vì ngươi tránh làm mất thể diện. Nương, ta ở bên ngoài nhưng ngoan ngoãn cũng biết thư từ đạt lý. Tiểu Lâm Nhi làm cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt, ôn thanh mềm giọng kêu một tiếng. Gặp qua Thái tử phi, đem Ngụy Từ Cầm cùng Kiều Mộc đều chọc cười. Này quỷ linh tinh nha đầu, Kiều Mộc chọc chọc nàng ót, tới cấp tỷ đáp cái mạch. Kiều Lâm vươn thủ đoạn quá không bao lâu, Kiều Mộc liền làm nàng đổi cái tay, đem xong mạch điểm điểm đầu nói. Thân thể khá tốt, huyền lực cổ đãng hữu lực, ý vị dày đặc kéo dài, tuy rằng chỉ là một cái tiểu tiểu tứ cấp huyền sư, nhưng thân thể điều trị kiên cường dẻo dai, độ cùng huyền mạch mở rộng tính đều phi thường không tồi. Quảng cáo, tỷ tỷ cho ngươi làm hai viên tứ cấp ngũ cấp phá huyền đan, trước giúp ngươi hào hào lại điều trị hai ngày, quá hai ngày sau ngươi ăn vào bế quan, xem có thể hay không nhất cử đột phá đến lục cấp huyền sư. Kiều Lâm cái miệng nhỏ trương đến đủ để tắc tiếp theo quả trứng vịt. Tỷ, Kiều Lâm quả thực khó có thể tin, nàng hiện tại là tứ cấp huyền sư, tới rồi tỷ tỷ trong miệng tựa hồ trong một đêm thăng cấp đến lục cấp huyền sư, đó là lại đơn giản nhẹ nhàng sự tình. Không có việc gì, ngươi hào hào nỗ lực một chút, liền tính không thể lập tức tấn đến lục cấp cũng không có gì quan hệ, ngũ cấp huyền sư hẳn là ổn định có thể thưởng. Kiều Mộc an ủi muội muội một câu, quay đầu lại cho mẫu thân bắt mạch. Nương đáy hư, làm ta giúp ngươi hào hào điều trị lại nói, liền đừng vội tấn chức, miễn cho đến lúc đó mạnh mẽ liều lĩnh, huyền mạch hỗn loạn, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Kiều Mộc nói, nương đều như vậy đại niên kỳ, có thể trở thành huyền sư đều đã là ngoài ý muốn chi hỉ, nơi nào còn có thể cưỡng cầu cái khác nữa. Ngụy Từ Cầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mãn nhãn thế nhưng ngậm lên một tia nước mắt, cầm Kiều Mộc đôi tay, biểu tình hơi có chút kích động mà tự mình lẩm bẩm. Kiều, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không? Có phải hay không trở thành một người đan sư? Vừa rồi nữ nhi nói, hẳn là chế đan đi. Kiều Mộc điểm điểm đầu, có chút ngoài ý muốn mẫu thân cảm xúc thế nhưng như thế kích động, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tay nàng nói. Ngài không phải đã sớm biết ta sẽ một chút y thuật sao? Kia không giống nhau, kia có thể giống nhau sao? Người đây chính là trở thành đan sư a, Ngụy thị một cái kính lầm nhầm. Nữ nhi, đan sư nhưng cùng bình thường những cái đó trợ lý đại phu quá không giống nhau. Đan sư chính là tương đương ghê gớm, là, Kiều Mộc chỉ có thể theo kích động mẫu thân liên tiếp gật đầu. Nương kia đến cơm chiều trước đều không cần kêu ta. Ta cấp Tiểu Lâm Nhi bọn họ trước chế tác mấy viên đan dược. Hảo, ngươi lộng đi, nương cùng ngươi muội muội liền không ngại ngươi. Ngụy Từ Cầm vui vẻ ra mặt mà thẳng gật đầu, lôi kéo tiểu nữ nhi hướng ngoài cửa đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Không được, tốt như vậy chuyện nhất định phải nói cho phụ thân ngươi, làm hắn khai từ đường, ta muốn đi tế bái một chút lão tổ tông. Đây là tổ tiên hiển linh, Kiều Mộc, nương ngươi có thể hay không quá khoa trương một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có gì tiện tay dược đỉnh, Kiều Mộc vẫn là lấy ra một con thập phần bình thường nấu cơm tiểu bếp lò tới luyện chế nàng đan dược. Nếu là bị mặt khác đan sư nhìn đến, vị này kỳ ba hài tử, phía trước kia mấy viên cao phẩm tử văn đan dược chính là dùng như vậy cái sức sẹo tiểu bếp lò cấp làm ra tới, đánh giá sẽ trực tiếp khí đến hộc máu té xỉu. Kiều Mộc rửa sạch sẽ tay nhỏ, tĩnh hạ tâm tư, lấy ra vài loại dược thảo chế tác cấp 11 phá huyền đan, bắt đầu cẩn thận mà nghiền nát lên. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.